Tốt nhất con dê, chương 518, cổ nhân trí tuệ, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ đối với cái gọi là đoạn kim chỉ cũng không hiểu rõ. Thế nhưng biết rõ cái này làm rất khó, nếu là không có nội kình treo chống, chỉ dựa vào lực lượng, là căn bản làm không được, chỉ có đem nội kình toàn bộ đều tụ tập đến hai ngón tay bên trên. Nhanh chuẩn ngoan chém xuống đi. Mới có thể dựa vào lấy một nháy mắt cường đại lực bộc phát đem thô dày cốt thép chặt đứt. Mà thông qua hắn đối với hướng Nam Thiên hiểu rõ, lấy hướng Nam Thiên trước mắt tình trạng cơ thể, căn bản làm không được a, đúng a, sư phụ. Ngài là làm sao làm được? Bộ thừa nghe được Lâm Vũ lời này, cũng lập tức đi theo hầu nghi hỏi, ngài mới đứng lên mấy ngày a, ha ha, hai người các ngươi tiểu tử. Không nghĩ tới sao, hướng Nam Thiên cởi mở cười một tiếng, tựa hồ rất hưởng thụ loại này Lâm Vũ cùng bộ thừa đều đoán không ra cảm giác. Cười ha hả nói ra, các ngươi quên sao, ta là vừa đứng lên một vài ngày, thế nhưng tay ta cùng cánh tay đã sớm có thể động. Từ lúc bọn chúng có thể động phía sau, ta vẫn kiên trì rèn luyện, cho nên trong tay lực lượng cùng ngón tay lực lượng khôi phục cũng không tệ lắm. Lâm Vũ cùng bộ thừa nghe nói như thế mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, hướng Nam Thiên cánh tay thế nhưng là đã sớm có thể động. Bất quá tại cơ bắp héo rút tình huống dưới, hắn có thể làm được kiên trì rèn luyện, quả thực cần to lớn ý chí lực, để cho Lâm Vũ cùng bộ thừa cũng không khỏi cảm thán. Gia Vinh a, vừa rồi lúc đi thời gian ta đặc biệt cùng Tiểu Hồ bàn giao. Để cho hắn tận lực thông qua ngươi vào số một mật kho đọc sách sự tình. Hướng Nam Thiên thần sắc trang nghiêm nói ra, ta thực sự không nghĩ tới, ngươi có thể xem hiểu những việc này, quả thực không dễ dàng, ngươi cần phải cố mà chân quý a, tận lực đem chính mình năng lực nhanh chóng đề cao đến một cái mới cấp độ. Quân tình sự cùng hoa hạ tương lai, liền xem các ngươi những người tuổi trẻ này. Lâm Vũ nghe vậy trong lòng đại hỉ, vội vàng liên tục gật đầu nói, ngài yên tâm, hướng lão, ta nhất định cần cây không ngừng, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Lâm Vũ chỉ cần vừa nghĩ tới số một trong kho hàng những cái kia kỳ thư cổ điển bên trong làm cho người trong lúc khiếp sợ cho. Trong lòng hắn tùy tiện ức chế không nổi cuồng hỉ, vậy đơn giản chính là một tòa cự đại bảo tàng a. Nếu như có thể đem số một trong kho hàng sách toàn bộ đều nghiên cứu triệt đề. Vậy hắn thực lực có thể sẽ tại hiện tại trên cơ sở lại đề cao ít nhất gấp đôi. Đến lúc đó nhưng chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tồn tại. Bất quá xem hết những sách này cần là thời gian. Rất nhiều thời gian. Cho nên đây cũng là hắn muốn không hạn chế ra vào số một mật kho nguyên nhân. Một bên bộ thừa cũng là hưng phấn không thôi, bởi vì đến lúc đó Lâm Vũ học xong một chút kỳ môn bí thuật. Hắn cũng có thể đi theo học một chút, từ đó đề cao mình tu vi, bộ thừa đem hướng Nam Thiên đưa về chỗ ở về sau. Liền đi theo Lâm Vũ trở về y quán, trước khi đi, hướng Nam Thiên còn đặc biệt dặn dò qua Lâm Vũ, cái này Đức Xuyên là cái lòng dạ hiểm ác, có thu tất báo hạng người. Để cho Lâm Vũ cẩn thận phòng bị, Lâm Vũ đáp ứng một tiếng, ngược lại là cũng không sao cả để ở trong lòng, trở lại y quán sau tùy tiện không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu quyển kia ghi lại. Chí cương thuần thể, cổ tịch, chính mình cũng muốn tu luyện thành chí cương thuần thể, ngược lại là một khi hắn luyện thành chí cương thuần thể. Vậy ra vinh huynh cổ thân thể này nhưng chính là đau thương bất nhập a, đến lúc đó hắn tự nhiên cũng liền không e ngại cái gì kiếm đạo tông sư minh. Bất quá vẫn là lúc trước hắn gặp được bình cảnh, tu luyện chí cương thuần thể một chút thiên tài địa bảo căn bản là tìm không thấy. Cho nên hắn tùy tiện thử nghiệm dùng trước kia chứa đựng phía dưới cái kia thái tuế phơi chế thành dược tài làm phù hợp mấy loại quý báu dược tài. Để thay thế thiên tài địa bảo. Rốt cuộc trong tay hắn nắm giữ dược tài bên trong, quý giá nhất, dược hiệu cũng tốt nhất, chính là cái này thái tuế, cùng lấy trước kia khỏa trăm năm linh chi cùng ngàn năm nhân sâm. Mặc dù không thể so với thiên tài địa bảo, thế nhưng cũng là có thể tạo được một chút tương tự tác dụng, chỉ bất quá đáng tiếc là, nhân sâm số lượng đã còn thừa không có mấy. Vào lúc ban đêm, hắn tùy tiện thử nghiệm đem những thứ này dược tài phối trí tốt. Sau đó sắc chế xong phía sau, chính mình uống vào, sau đó chiếu vào trên sách chỗ ghi lại phương thức tu luyện ngồi xếp bằng. Hai tay đặt ở phần bụng chặt chẽ chế trụ, sau đó thử nếm thử vận chuyển trong cơ thể linh lực. Phổ thông huyền thuật cao thủ trong cơ thể đều là luyện công luyện được nội kinh. Thế nhưng Lâm Vũ trong cơ thể lại là kế thừa từ hắn tổ tiên linh lực. So sánh với phổ thông huyền thuật trong cao thủ kinh, cường đại không biết bao nhiêu cấp bậc, cho nên luyện tập lên tự nhiên làm ít công to. Hơn nữa trải qua những cái kia có độc hoa dịch tẩm bổ, Lâm Vũ trong cơ thể linh lực sớm đã tăng trưởng đến một cái 10 phần khả quan trình độ. Bất quá đáng tiếc là, cỗ này cường đại linh lực, hắn ngoại trừ châm cứu thời điểm có thể khống chế bên ngoài. Ngày bình thường căn bản cũng không biết rõ thế nào khống chế. Thế nhưng tại hắn dựa theo chí cương thuần thể phương thức tu luyện ngồi xếp bằng phía sau, trong cơ thể linh lực vậy mà bắt đầu chậm rãi theo toàn thân lưu động lên. Một luồng ấm áp cảm giác truyền đến, để cho hắn thân thể cảm giác hết sức thoải mái. Lâm Vũ thậm chí cảm giác chính mình bao nhiêu có thể khống chế lại những linh lực này. Thử nghiệm đưa chúng nó tụ tập tới tay cánh tay có lẽ là hai chân. Mặc dù như cụ có chút cật lực, thế nhưng đối với hắn mà nói đã là một loại rất tiến nhanh bước. Chờ hắn tu luyện xong phía sau, tùy tiện chậm rãi thổ khí nạp tức, mở hai mắt ra, phát hiện toàn thân mình trên dưới đến đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hơn nữa trên thân sền sệt, đồng thời làn da tầng ngoài có chút một tầng màu xanh đen bùn nhi hình dáng vật thể. Có thể là từ trong cơ thể bài xuất cái gì bẩn đồ vật. Lâm Vũ nâng người đi bên trong bên cạnh phòng tắm vọt vào tắm. Cảm giác hồn thân sảng khoái vô cùng, thần thanh tức giận lãng, lên giường đi ngủ phía sau. Hắn không tự giác liền nghĩ tới Giang Nhan, mặc dù mấy ngày nay giữa trưa Giang Nhan thời gian thỉnh thoảng sẽ tới xem hắn. Thế nhưng hắn đã rất lâu không cùng Giang Nhan từng có tiếp xúc da thịt. Trong lòng không khỏi có chút ngứa, lật qua lật lại ngủ không được, dứt khoát hắn tùy tiện lần nữa lên nhìn sách, nội tâm không nhịn được nghĩ đến một cái hết sức kỳ quái vấn đề. Nếu như mình thật luyện thành chí cương thuần thể, vậy Nhan thì có thể thụ được à? Lâm Vũ nhìn một đêm tam huyền tinh nghĩa. Phát hiện bên trong rất nhiều ghi lại có trường sinh bất lão loại hình phương pháp tu luyện. Hắn thấy, hơn phân nửa đều là truyền thuyết mà thôi. Căn bản không thực tế. Bất quá có một tờ bên trên tin tức đột nhiên hấp dẫn hắn chú ý, lập tức cẩn thận đọc lên đoạn văn này. Trong này nâng lên là nội dung cùng trung y có quan hệ. Ý tứ đại khái là nói, thông qua một chút dược tài phối hợp, mặc dù thực hiện không được trường sinh, thế nhưng có thể hữu hiệu cải thiện nhân thể thể chất. Kéo dài nhân loại tuổi thọ, khiến cho nhân loại có thể thoải mái mà sống đến 150-60 tuổi bình thường tuổi tác. Lâm Vũ nội tâm rung động không thôi, phát hiện những nội dung này mặc dù là hơn ngàn năm thậm chí càng xa xưa trước đó lý luận, nhưng lại cùng hiện tại y học cùng khoa học có rất lớn khế hợp chỗ. Xã hội bây giờ có tam trung học thuyết, đều cho rằng nhân loại bình thường tuổi tác có thể đạt đến hơn 100 tuổi. Bên trong thời kỳ sinh trưởng luận học thuyết, động vật có vú tuổi thọ ước là thời kỳ sinh trưởng 5-7 lần, mà nhân sinh trưởng kỳ ước là 20-25 năm. Cho nên loại này học thuyết cho là, nhân loại tự nhiên tuổi thọ là 100-175 năm, loại thứ hai còn lại là tế bào luận, cho là nhân thể tự nhiên tuổi thọ cùng bên ngoài cơ thể bồi dưỡng tế bào phân liệt chu kỳ kính trình chỉnh sửa tương quan. Dựa theo tế bào phân liệt phương pháp tính toán, nhân loại tự nhiên tuổi thọ đại khái là tại 129 tuổi khoảng chừng. Loại thứ ba là thành tục kỳ luận, thông qua tính thành tục thời gian tới suy đoán, cho là người có thể sống đến 112-150 tuổi. Mà bây giờ nhân loại tuổi thọ so sánh chúng ta tổ tiên đã có tăng lên rất nhiều, hơn nữa sống đến 8-90 tuổi người đã càng ngày càng nhiều. cho nên xúc tiến nhân loại tuổi thọ tăng trưởng là một kiện rất thiết thực đáng tin sự tình. Lâm Vũ tinh tế kiểm tra một lần trong sách chỗ nâng lên dược tài. Không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, tin phục tại cổ nhân sẽ chỉ phát hiện những thứ này dược tài phối hợp, có thể xúc tiến nhân thể tế bào thay cũ đổi mới. Khiến người trong cơ thể có hại tế bào mau chóng thay thế rơi. Duy trì nhân thể cơ thể khỏe mạnh, vậy dĩ nhiên liền có thể gia tăng người tuổi thọ. Có thể cổ nhân căn bản cũng không biết đây là nguyên lý gì. Nhưng lại cùng hiện tại y học, sinh vật học một mực tại nghiên cứu đồ vật hoàn toàn nhất trí. Lâm Vũ trong lòng kích động không thôi, nếu như những thuốc này phương thí nghiệm phía sau thật thành công. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, bọn hắn có thể trước cái khác quốc gia phương Tây một bước tại hữu hiệu cải thiện nhân loại thể chất. Kéo dài nhân loại tuổi thọ phương diện này dẫn đầu lấy được trọng đại đột phá. Vậy đến lúc đó Lý Thị tập đoàn thành lập sinh vật công trình hạng mục. Có thể cũng sẽ bởi vậy một lần là nổi tiếng. Nghĩ tới đây, hắn có chút không kịp chờ đợi lấy điện thoại cầm tay ra muốn cho Lý Thiên Hủ gọi điện thoại. Thế nhưng hắn điện thoại còn không có đánh, điện thoại ngược lại là vang lên trước lên, nhìn thấy số điện thoại di động này Mã Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình. Sau đó lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm nàng điện thoại này đến trả thật là đúng lúc. Cách chương.